Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lý ra công ty kịch bản cùng ca từ đều là cao chất cao lượng. Đều là thế giới, kia kinh điển đồ vật. Quá lộ hết ra sự sắc bén sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiền muốn mọi người cùng nhau kiếm. Ngoại trừ Lý gia cửu nhân không ném, những công ty khác, Ninh Thư đều dự định ném bản thảo, kế hoạch tốt sau, Ninh Thư thở ra một hơi, bên cạnh ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện, ngày hôm sau tinh thần sung mãn đầu nhập trong công việc. Ninh Thư phân biệt hướng mấy cái công ty đầu mấy bài hát khúc, không là người quen, muốn Lý gia công ty 4 lần, 4.000 khối một bài. Có chút ca từ tiêu lên, nguyên tác từ người có danh tự, dù sao chính là sớm đem những vật này lộ ra ánh sáng. Chỉ là kịch bản loại vật này quá đau đớn thần, Ninh Thư cảm giác chính mình cũng có chút chịu không được. Cùng có lục soát hệ thống Dương Vũ Huy vẫn là có khoảng cách. Có thể viết bao nhiêu tính bao nhiêu, Ninh Thư không sai biệt lắm đem kịch bản trong Dương Vũ Huy viết qua ca khúc đều viết xong. Đều đầu ra ngoài, bận bịu một hồi xuống tới. Ninh Thư cảm giác thân thể của mình đều bị móc. Rỗng, ta đi, hiện đang phát triển đến nhìn thấy máy tính đều muốn ói. Nhìn thấy tài, liệu quả thực đầu váng mắt hoa. Viết xong ca khúc, Ninh Thư bắt đầu viết kịch bản. Ninh Thư dự định xâm lấn Dương Vũ Huy máy tính. Nhưng là phát hiện trước đó, địa chỉ IP thế mà không đúng. Xâm lấn không được Dương Vũ Huy máy tính. Ninh Thư nhìn thoáng qua Phương Mộng Hàm, thăm dò hỏi một chút, ngươi làm sao không cùng Dương Vũ Huy đi ra ngoài chơi, hôm nay là cuối tuần đâu? Phương Mộng Hàm nhìn Ninh Thư một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi làm sao quan tâm ta như vậy cùng sư huynh chuyện. Nói Phương Mộng Hàm sắc mặt lập tức biến nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ngươi bắt đầu chú ý Dương Vũ Huy sư huynh. Ta liền tùy tiện nói một câu. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ninh Thư, lạnh nhạt nói. Phương Mộng Hàm có chút đắc ý nói ra. Sư huynh nói mình có đại sự. Ta chắc, chắn sẽ không đi quấy rầy hắn. Phương Mộng Hàm nói bắt đầu trang điểm chính mình. Hiển nhiên là sắp đi ra. Ngoài, hiện tại sư huynh đã có phòng ốc của mình. Đều không ở tại trường học. Phương Mộng Hàm có chút đắc chí nói, vẫn là học sinh liền có thể mua phòng ốc, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ninh Thư ánh mắt lấp lóe, thảo nào xâm lấn không được Dương Vũ Huy máy tính, kết quả là dọn nhà. Phương Mộng Hàm thu thập đến thật xinh đẹp liền đi. Ninh Thư tiếp tục viết kịch bản, hiện tại không biết Dương Vũ Huy tình huống, cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Đoán chừng Dương Vũ Huy thấy được Lý gia công ty xuất phẩm phim truyền hình, khẳng định sẽ tăng nhanh cước bộ của mình. Hai phe đội ngũ đều tại cạnh tranh, nghĩ đến đem đồ vật sớm phỏng vấn liền nắm giữ quyền chủ động. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, tiếp tục viết kịch bản. Cũng không biết chính mình viết cái này Dương Vũ Huy có phải hay không đã bán đi. Bất quá thành công bán đi hai bộ sau, nghỉ hè liền đến. Nàng phải đi đóng vai phụ. Lý Tân Trạch lái xe đến tầng dưới tới đón Ninh Thư. Ninh Thư chải tắm một cái liền xuống lầu. Người thế nào thành như vậy rồi? Lý Tân Trạch nháy nháy mắt. Ninh Thư sờ lên mặt mình. Thế nào? Sắc mặt trắng bệch, mắt quầng thâm cũng có. Rất giống nam sinh lột nhiều, uể oải suy sụp dáng vẻ. Người không muốn tại trầm mê mạng lưới. Lý Tân Trạch vuốt vuốt cái trán, có chút không đành lòng nhìn thẳng Ninh Thư, gõ chữ quả nhiên hủy dung, xem ra muốn dừng một đoạn thời gian, theo phương diện khác bắt đầu. Chương này, như hoa mặt thật là đừng bị hủy, quay phim khoảng thời gian này, nếu không liền ở tại nhà ta, những bạn học khác đều thu dọn đồ đạc đi, Lý Tân Trạch nói. Ninh Thư vẫy vẫy tay, nói ra, không có việc gì, ta ngay tại ký túc xá ở. Quay phim bề bộn nhiều việc, ngươi còn muốn hướng ký túc xá đuổi. Quá vất vả, chấm ngoặc kép, Lý Tân Trạch nói. Ninh Thư lắc đầu, không cần, như vậy ở đến Lý Tân Trạch trong nhà tính là gì? Đến cùng là nam nhân, cần, nhắc chuyện không chu đáo. Nếu như Lý Tân Trạch cùng Trần Gia Nam phải có kết quả tốt, liền không thể tùy tiện như vậy, bị Ninh Thư cự tuyệt. Lý Tân Trạch không nói gì. Phim lúc nào quay, ta chuẩn bị một chút. Ninh Thư hỏi, đến đem mặt mình, chuyển, ta ngày mai tới đón ngươi. Hiện tại chúng ta đi ăn cơm đi. Lý Tân Trạch nói, chúng ta rất lâu không có cùng nhau ăn cơm. Ninh Thư ân một tiếng, lên xe, lần này chúng ta ăn cơm chưa đi? Ninh Thư đề nghị, tốt, nghe ngươi. Lý Tân Trạch đem Ninh Thư dẫn tới đồ ăn Trung Quốc. Điểm, một chút việc nhà đồ ăn. Lý Tân Trạch không có ăn, liền thấy Ninh Thư một người ăn. Ninh Thư bị Lý Tân Trạch thấy ăn nuốt không trôi. Hỏi, người làm sao không? Ăn, người trước kia đều không thích ăn đậu hũ ma bà. Lý Tân Trạch nói, Ninh Thư, quả nhiên là yêu nhau người. Liền đối phương khẩu vị cùng thói quen đều biết. Mẹ nó, Ninh Thư hiện tại cũng không biết làm như thế nào hạ đũa. Ninh Thư gấp nguyên chủ thích đao đậu ăn. Nói ra, có đôi khi liền thay đổi khẩu vị, thay đổi khẩu vị. Lý Tân Trạch ừ một tiếng, chậm rãi ăn đồ vật. Ninh Thư trong lòng thở dài một cái, cảm thấy chính mình hẳn là ít cùng Lý Tân Trạch tiếp xúc, không là cùng một người. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt tập tính, không có giống nhau lá cây, càng không có giống nhau người. Ăn cơm xong sau, Lý Tân Trạch vốn dĩ dự định đưa Ninh Thư trở về. Ninh Thư biết Lý Tân Trạch công ty bận bịu, làm hắn trở về bận bịu, mà Ninh Thư chính mình tới tiệm thuốc trong đi mua một chút dược tài, cầm lại ký túc xá mài phấn, làm thành ngọc dung tán, làm mặt nạ thoa ở trên mặt. Gần nhất thực sự có chút trà đạp gương mặt này, đã muốn đi diễn kịch. Làn da tốt hơn một chút, tốt hơn trang. Đợi đến làn da có chút chặt, Ninh Thư mới đem trên mặt ngọc dung tán rửa đi. Tẩy sạch sau, làn da trơn nhẵn nhiều, cũng hồng nhuận một chút. Cho tới bây giờ đến thế giới này, Ninh Thư đều không có làm sao ngủ qua tốt. Cảm giác, đem trên mặt mặt nạ rửa sau, liền nằm ở trên giường ngủ. Lại nói, ngày mai còn phải đi đóng vai phụ. Ninh Thư này một giấc ngủ rất say, mở to mắt liền thấy khuôn mặt. Ngọa tào, Ninh Thư giật nảy mình, sắc mặt mộc mộc, hướng Lý Tân Trạch hỏi, ngươi làm sao đi lên? Nơi này là nữ sinh ký túc xá, hắn thế mà chạy tới, ta tới đón ngươi đi studio, cửa sắt không khóa ta liền đi lên. Lý Tân Trạch nói, Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, theo giường leo xuống, rửa mặt một phen. Lý Tân Trạch ngồi tại trên giường chờ. Thấy Ninh Thư đưa phòng rửa mặt ra tới, gật đầu nói ra, hôm nay sắc mặt tốt đã thấy nhiều, không muốn luôn trầm mê mạng lưới, ta đã biết. Ninh Thư thẳng gật đầu. Ninh Thư là thật không biết làm như thế nào Lý Tân Trạch ở chung, bởi vì nàng không phải Trần Gia Nam, nói không chừng lúc nào liền lộ ra chân ngựa. Ninh Thư làm người vợ thời điểm, trượng phu đều là cặn bã nam, căn bản không thèm để ý người ủy thác. Người ủy thác biến thành bộ dáng gì, người ta đều không thèm để ý. Nhưng là hiện tại đôi tình lữ này yêu nhau, ý hợp tâm đầu, nhất cử nhất động đối phương đều để ý. Có người bạn trai tâm thật mệt. Đi thôi. Lý Tân Trạch vươn tay ra dắt Ninh Thư tay. Ninh Thư suy nghĩ muốn hất tay của hắn ra, nhưng là xinh xinh nhịn được. Lý Tân Trạch trong lòng bàn tay nóng hổi, làm Ninh Thư cảm giác rất không thoải mái, không phải người mình thích, nhịn không được nửa phần. Hết chương.